Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, chương 1058 Phù Dâu Đại Tác Chiến. Thủ tịch đại nhân chân dài Triều Minh ca vị trí đi đến. Thứ gì? Có cái biên trình mệnh lệnh, ta còn cần vài phút, nếu không ngài đi trước. Thủ tịch đại nhân không nói chuyện, mà là ở Minh ca máy tính bình thượng quét một vòng. Hắn ngón tay thon dài ở Minh ca bàn phím thượng bạch bạch bạch gõ mấy chữ tiết. Minh ca sứt đầu mẻ chán mệnh lệnh nháy mắt biên hào. Thủ tịch đại nhân phát huy chính hắn giảng giải kỹ năng. Vì Minh ca phổ cập một lần tri thức, Minh ca ở hắn rong dài hạ đem chính mình trình tự đóng gói gửi đi cấp tổ trưởng hộp thư. Lúc này mới đóng máy tính, vừa nhấc đầu, chung quanh đều là các đồng sự ngây ra như phỗng giống nhau biểu tình. Thủ tịch đại nhân thấy Minh ca đứng dậy, lui về phía sau một bước, chờ Minh ca đến gần trước, mới nói, người bàn phím có cho bụi, mọi người đứng ở chính mình vị trí thượng. Quả thực không thể tin được vị này cùng Minh ca hỗ động người là thủ tịch quan đại nhân, bàn phím. Dùng lâu rồi tự nhiên sẽ có hôi rừng ở khe hở. Như thế nào sát đều sát không sạch sẽ. Lời này Minh ca lại không dám nói. Chỉ yên lặng gật gật đầu. Thủ tịch đại nhân ngó mắt Minh ca trên mặt biểu tình. Giữa trưa muốn ăn cái gì? Thực đường liền như vậy mấy thứ đồ ăn đi. Có thể đi ra ngoài ăn sủi cảo. Ta hôm nay muốn ăn cơm. Thứ bảy ngày mỗi ngày đều là sủi cảo. Tuy rằng nhân bất đồng, chính là Minh ca sẽ ăn nị a. Đối nàng tới nói, cơm mới là trăm ăn không nề đông đông, Lý Tư nhíu nhíu mày. Cơm có cái gì ăn ngon, nếu không ăn bánh nướng áp chảo đi. Minh ca vẻ mặt buồn bực, Lý Tư một bên mở cửa làm Minh ca trước ra. Một bên nói, ta biết một nhà bánh nướng áp chảo cửa hàng, hương vị thực không tồi. Ngươi có thể học xong rồi ta chính mình làm. Mãi cho đến hai người tiệm nói xa dần, văn phòng như cũ đứng mọi người nhóm vẫn là vô pháp phản ứng. Nói đúng ra, mọi người đều là ngây ra như phỗng trạng thái. Kia từng cái trên mặt biểu tình quả thực liền cùng sét đánh không có gì hai dạng. Nhìn lẫn nhau liếc mắt một cái, đều từ đối phương trong mắt thấy được khiếp sợ chi ý. Minh ca cùng thủ tịch quan đại nhân rốt cuộc là cái gì quan hệ? Minh ca rốt cuộc cùng thủ tịch quan đại nhân tài xế có một chân, vẫn là cùng thủ tịch quan đại nhân có một chân? Hai người nói chuyện như vậy bình thường, quả thực giống như là ở dưới một mái hiên trụ người. Không biết là ai do dự dự nói một câu, Minh ca nên sẽ không thật là thủ tịch quan đại nhân muội muội đi. Lời này được đến đại gia nhất trí tán đồng, liền tính không phải thân muội muội, khẳng định cũng là bà con hoặc là đường thân. Vừa mới còn ở các loại nói móc châm chọc Minh ca, Tào Mỹ Linh hậu chi hậu giác ngồi trở lại trên ghế. Hai chân nhũn ra phát run, cả người mồ hôi lạnh nàng. Cả người đều không tốt, lại có đồng sự thở dài. Trách không được Minh ca đối công ty các loại lời đồn đãi đều không bỏ trong lòng. Nguyên lai nàng là thanh giả tự thanh a. Nàng hôm nay khai chiếc xe kia nói không chừng căn bản không phải Trương Thúc cho nàng, mà là nàng chính mình. Lời này quả thực chính là ở bạch bạch bạch đánh Tào Mỹ Linh mặt. Mặt nàng trướng đến đỏ bừng, nghe được có đồng sự hỏi nàng. Ai Mỹ Linh, ngươi cùng Minh ca một cái đại học lại là cùng ký túc xá. Chẳng lẽ các ngươi liền không phát giác Minh ca là ẩn hình phú nhị đại? Tào Mỹ Linh tựa hồ lúc này mới tìm về chính mình thanh âm. Không có khả năng, nhà nàng chính là một cái tiểu huyện thành tứ khẩu gia đình. Nàng còn có cái đệ đệ đâu. Trong nhà vì cung nàng cùng đệ đệ đi học cũng chưa cái gì tiền. Nàng mỗi tuần cuối tuần đều phải đi ra ngoài sao mới được đâu. Nghỉ càng là liền về nhà lộ phí đều không có. Chỉ có thể khắp nơi làm công kiếm tiền. Nàng sao có thể là phú nhị đại. Tào Mỹ Linh lời này nói xong lời cuối cùng thậm chí còn mang theo vài phần sắc nhọn, nàng căn bản sẽ không tin tưởng Minh ca là cái phú nhị đại. Nói không chừng Minh ca chính là thông đồng Trương Thúc lại thông đồng thủ tịch quan đại nhân, nhưng mọi người rõ ràng không tin Tào Mỹ Linh lời này, lấy Minh ca diện mạo. Phòng trừng liền tính là cho không thủ tịch quan đại nhân đều sẽ không liếc nhìn nàng một cái. Huống chi vẫn là như vậy, ôn nhu lại săn sóc đối Minh ca. Duy nhất khả năng đã nói lên ca là thủ tịch quan đại nhân muội muội, nói lên Minh ca diện mạo. Không biết ai nói một tiếng, Minh ca giống như gầy rất nhiều a. Không chỉ có gầy, còn xinh đẹp đâu. Lời này đại gia tràn đầy sợ cảm a. Nếu không phải mỗi ngày đối mặt Minh ca, đại gia thậm chí cảm thấy Minh ca có phải hay không đi làm hơi chỉnh đâu. Rõ ràng vẫn là như vậy khuôn mặt, nhưng hiện tại lại tươi đẹp lại sức sống 10 phần. Làm người sẽ bất chi bất giác đem ánh mắt dừng ở trên người nàng, Tào Mỹ Linh cảm thấy chính mình có thể so sánh quá Minh ca cũng chính là mặt cùng dáng người. Vừa nghe lời này lập tức phản bác. Ngũ quan ở kia phóng đâu, liền tính gầy cũng đẹp không đến chạy đi đâu. Không ai phụ họa Tào Mỹ Linh lời này, nghe được Tào Mỹ Linh này gần như hỏng mất thanh âm. Mọi người đều đối Tào Mỹ Linh thâm biểu đồng tình. Rốt cuộc về Minh ca là Trương Thúc tiểu mật lời đồn đãi. Tào Mỹ Linh kêu nhất gì? Hơn nữa Tào Mỹ Linh còn thường xuyên chỉ cây dâu mà mắng cây hòe nói móc Minh ca đâu. Lấy thủ tịch quan đại nhân đối Minh ca thái độ, liền tính Minh ca không so đo Tào Mỹ Linh, sớm hay muộn có một ngày thủ tịch quan đại nhân cũng sẽ đem Tào Mỹ Linh thu thập đi. Nhìn đến đại gia này ánh mắt, Tào Mỹ Linh cảm thấy chính mình giống như là rơi xuống nước người giống nhau, bị trên bờ mọi người vây xem nghị luận, lại không có nửa cái người đối nàng duỗi tay. Ta nói thật là lời nói thật, Minh ca nhà nàng chính là cách vách e thành đâu. Nàng nếu là cái phú nhị đại, nơi nào sẽ ở vào đại học thời điểm toàn bộ học kỳ đều không mua nửa kiện quần áo a. Nàng một năm đều không đợi đổi mới quần lót, vớ phá động bổ còn tiếp tục xuyên đâu. Tào Mỹ Linh càng là nói như vậy, đại gia càng là đối nàng đầu lấy đồng tình lại thương xót ánh mắt. Có người nói câu, nói không chừng nhân gia chính là điệu thấp a. Đúng vậy, nào đó nhảy cầu vận động viên liền tính gả vào hào môn không phải cũng là dạo hàng vỉa hè sao? Người tài giỏi như thế kêu chân chính phú nhị đại a. Minh ca cũng thật là lợi hại, còn có thủ tịch quan đại nhân, hắn thế nhưng hiểu chúng ta trình tự mệnh lệnh, hắn quá trâu bò, người tài giỏi như thế kêu chân chính người giàu có. Ngoặc kép, đại gia ngươi một lời ta một ngữ, cũng chưa đem Tào Mỹ Linh nói bỏ vào trong lòng, ngược lại còn các loại tán thưởng Minh ca, thẳng đem Tào Mỹ Linh khí mặt đều đen. Đem đồ ăn đánh trở về Trần Minh cũng không biết đã xảy ra chuyện gì, vui sướng hài lòng đối Tào Mỹ Linh nói. Hôm nay thực đường có ngươi yêu nhất ăn bông cải, ta cho ngươi nhiều đánh điểm, ăn cái gì ăn? Tào Mỹ Linh trừng mắt, một cái bông cải có cái gì ăn ngon? Ta no rồi. Trần Minh tuy rằng không hiểu ra sao, bất quá ở các đồng sự trước mặt bị Tào Mỹ Linh như vậy lạc mặt mũi, đáy lòng vẫn là thực khó chịu. Hắn dứt khoát đem đồ ăn toàn bộ thu hồi, trực tiếp ném vào thùng rác. Chính hắn cũng không ăn, bởi vì Minh ca cùng thủ tịch quan đại nhân chi gian không thể không nói chuyện này. Các đồng sự còn đi ngài tiểu ni nơi đó thỉnh giáo một chút Minh ca vào đại học thời điểm có phải hay không đúng như Tào Mỹ Linh nói như vậy kia gì. Ngài tiểu ni tương đối sẽ làm người, lập tức liền nói, Minh ca học tập thành tích thực hảo a, vẫn luôn là chúng ta ba cái bên trong thành tích nhất nghiêu. Nàng xuyên y phục, ta thật đúng là không chú ý quá, ta liền biết nàng thường xuyên kiêm chức kiếm tiền, rất lợi hại. Hết chương.